Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, Tần Kiêu đêm khuya tòa báo ăn truyền bá. Những người này nhìn thấy Tần Kiêu thế mà trực tiếp đem trăm năm nhân sâm ăn. Cũng là kinh ngạc, mặc dù nói thứ này chỉ là màu trắng phẩm chất, cũng thích hợp võ đồ hấp thu. Nhưng là cũng không thể hai ba miếng ăn hết à. Tình địch ngươi là muốn phun máu mũi sao? Bi kịch, dẫn chương trình đêm khuya ăn nhâm sâm tự bảo mà chết. Không cần liều mạng như vậy à. Chú ý thân thể à. Chỉ là Tần Kiêu hiển nhiên so với bọn hắn trong tưởng tượng kiên cường nhiều. Dù sao có được trung cấp võ kỹ, hắn hấp thu hiệu quả cũng cực kỳ tốt. Những năng lượng này điền vào bản thân về sau, Tần Kiêu rất nhanh lại lấy ra một vật, biển sâu biến dị thịt cá, ăn về sau sẽ tăng cường nguyên lực đối thủy hệ lực khống chế, đồng thời có thể tiếp nhận nhất định biển sâu áp lực. Ai thứ này có thể làm lát cá sống ăn? Ta thử một chút, Tần Kiêu một bên giới thiệu, một bên xuất ra một cây đao, sau đó trong tay tàn ảnh xẹt qua. Ngay cả võ kỹ, thuấn kích đều thi triển ra. Thịt cá vẫn là cái kia thịt cá, nhìn qua giống như không có thay đổi gì. Mà lúc này, bởi vì Tần Kiêu treo chính là ăn truyền bá, thật nhiều không phải Tần Kiêu fan hâm mộ ưa thích thức ăn ngon người cũng đều đi theo nhìn qua. Ha ha ha, chủ này truyền bá quá khôi hài, nhắm mắt cắt sao, hoa văn không sai. Nhưng là không chứng dùng, tốc độ tay rất nhanh, đao công quá củi bắp, lần này bởi vì là trực tiếp ăn cái gì, cũng không cần chiến đấu, cho nên Tần Kiêu tự nhiên đi phân tâm nhìn những người khác nhắn lại. Lúc này thấy có người cười nhạo mình, cũng cười, các người đợi lát nữa ta đi lấy điểm tương. Tần Kiêu cầm đĩa, bên trong thả hải sản tương cùng mù tạc. Sau đó dùng đũa tại biển sâu thịt cá bên cạnh nhẹ nhàng khẽ vỗ. Một mảnh cơ hồ là có thể nhìn thấy mặt người trong suốt thịt cá bị hắn kẹp đi lên. Lần này, vừa rồi coi là Tần Kiêu mù làm người xem tất cả đều trợn tròn mắt. 666. Ha ha ha, mới vừa nói ta tình địch đau công món ăn. Mặt có đau hay không? Ta tình địch có lẽ không phải một cái ăn hàng, nhưng là thực lực cũng không tệ lắm. Ai, kỳ thật nhìn xem vẫn rất ăn ngon. Một số người thấy say sưa ngon lành. Tần Kiêu tam hạ lưỡng hạ đem con cá này thịt ăn vào trong bụng. Sau đó lại thay cái khác đồ vật. Thứ gì? Hà thủ ô, đây là sợ ta trẻ đầu bạc tóc sao? Giao long thịt khô, ai, cái này tốt. Có thể trực tiếp ăn. Tần Kiêu ăn một lần liền không dừng được. Với lại chú ý hắn fan hâm mộ đều biết Tần Kiêu thực lực. Chỉ là võ đồ mà thôi. Lớn như vậy bổ thật sự là có chút khoa trương. Thế nhưng là Tần Kiêu hết lần này tới lần khác không có việc gì. Chẳng những không có việc gì, thế mà còn hồng quang đầy mặt. Giả lập thiết bị để Tần Kiêu bất luận cái gì một điểm nhỏ xíu địa phương đều sẽ bị người lưu ý đến. Bọn hắn cũng cảm thấy Tần Kiêu thân thể càng ngày càng mạnh. Nguyên bản còn những người xem náo nhiệt, càng xem càng ước ao ghen tị. Quá mức a, ăn ngon coi như xong, thế mà tất cả đều là đồ đại bổ. Cái này cỡ nào ít tiền a? Tình địch đêm khuya tòa báo vì cái nào? Tâm ta chua bưng lấy chính mình bánh cao lương, nhìn xem tình địch sơn chân hải vị, thiên tài địa bảo tùy tiện ăn, nuốt xuống một ngụm chua xót nước mắt. Tần Kiêu thế mà ngạnh sinh sinh ăn một giờ, cũng cùng mọi người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại một giờ. Nếu như là phổ thông võ đồ học sinh, như thế ăn chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết. Nhưng là Tần Kiêu ngay cả chảy máu mũi đều không có. Những này đồ tốt tại hoàn mỹ cường thể quyết chuyển hóa dưới, tất cả đều bị Tần Kiêu hấp thu. Thân thể trở nên càng thêm cường tráng, thậm chí ngạnh sinh sinh cất cao 2 cm. Những bảo bối này ở trong ẩn chứa nguyên lực, cũng mệt mỏi tích đến Tần Kiêu trong cơ thể. Cũng tại du tẩu mở rộng kinh mạch, oanh, Tần Kiêu thực lực lần nữa tăng lên. Võ đồ cửu chuyển, mà lúc này, màn hình đối diện, càng là nhìn tận mắt Tần Kiêu thực lực tăng lên. Loại cảm giác này thực sự kỳ quái. Thật giống như tấn thăng chính là mình. Đột nhiên trong lòng có một loại cùng có vinh yên cao hứng. Vui vẻ, kích động, trong lúc nhất thời, những người này nhao nhao cho Tần Kiêu thưởng. Xoát lên chúc mừng, đợi đến Tần Kiêu mở to mắt, thu hồi công pháp thời điểm. Tự nhiên là thấy được màn hình ảo bên trên náo nhiệt cảnh tượng. Ai nha, bại lộ thực lực, dạng này không tốt, không tốt. Đi, đồ ăn không sai biệt lắm, mọi người ngủ ngon, đều đi ngủ sớm một chút. Ngừng trực tiếp, Tần Kiêu đóng lại trực tiếp, chuẩn bị đi rửa mặt một phen đi ngủ. Ngoài miệng còn nói thầm lấy, ân, dạng này về sau cho ta tặng đồ người, liền có thể đưa chút ta dùng đi. Ha ha ha, ta thật sự là cơ trí a. Nếu như lời này để Nghiễm Mậu nghe được. Trước đó Tần Kiêu trong lòng hắn thành lập cao lớn hình tượng, sợ rằng sẽ ầm vang sụp đổ. Đại học bắt đầu tuần thứ hai, Tần Kiêu như cũ cầm Trần Nghị Phong cho thời khóa biểu bắt đầu đi nghe giảng bài. Vì điệu thấp, Tần Kiêu ngồi ở sau cùng vị trí bên trên, chỉ là những học sinh khác lại liên tiếp nhìn về phía Tần Kiêu. Đây là chuyện ra sao? Hắn sẽ không còn muốn tiếp tục nghe giảng bài. Hoàn thành việc học a, không đều nhậm chức giảng sư sao? Ta cũng náo không hiểu. Cái này còn không đơn giản. Kỹ nhiều không ép thân. Đương nhiên là tới nghe khóa. Kết quả lần này giảng bài người. Vừa lúc là lên Tần Kiêu chương trình học lão sư. Tại rất nhiều người chú ý phía dưới. Cái này lão sư cũng rốt cuộc chú ý tới Tần Kiêu tồn tại. Ai? Tần đại sư? Sao ngươi lại tới đây? Phía trước ngồi, phía trước ngồi. Lão sư kia vội vàng chào hỏi Tần Kiêu tiến về phía trước đến. Tần Kiêu chỉ có thể kiên trì đi. Sau đó nói ra, lão sư, thân phận của ta bây giờ là học sinh. Ngươi coi như ta là học sinh tốt. Không cần quá để ý, tốt tốt tốt. Không có vấn đề, bất quá lão sư này hiển nhiên rất khôn khéo. Nhập học về sau. Trực tiếp làm nói ra, hôm nay chúng ta học tập chính là Côn Minh kiếm pháp thứ 5 đến 8 chiêu. Chúng ta đầu tiên vừa đi vừa về chú ý một cái Côn Minh kiếm pháp. Lão sư lấy ra trường kiếm, bục giảng cũng khuếch trương, tạo thành càng lớn không gian. Lão sư này huy động lên trường kiếm, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những học sinh khác cũng hai mặt nhìn nhau. Lão Ngô lần này là không thèm đếm xỉa, cho lúc trước chúng ta giảng giải đều là chiếu vào máy. Chiếu giả lập tới, hiện tại là muốn cho Tần đại sư chỉ điểm một chút. Mới bỏ công như vậy, không biết một hồi có thể hay không nhìn thấy Tần đại sư tông sư cảnh võ. Kỹ, các bạn học nhau nhau khe khẽ bàn luận, Tần Kiêu ngay tại bên cạnh, làm sao có thể nghe không được. Trong lòng của hắn cũng cảm thấy buồn cười. Bất quá bây giờ chính mình là học sinh, hắn tự nhiên không thể nói cái gì. Vị này Ngô lão sư rất mau đem võ kỹ thi triển xong. Tần Kiêu học phách hệ thống cũng thuận tiện phục chế xuống dưới. Sau đó, Ngô lão sư điểm danh mấy người lên đài biểu hiện ra, thuận tiện uốn nắn dưới trước 4 chiêu sai lầm, nhắc nhở đám người. Tần Kiêu đồng học, lên đài phơi bày một ít, vị lão sư này cũng sợ Tần Kiêu nghe được một nửa đi. Thế là điểm danh để Tần Kiêu lên đài thi triển một phen. Trong mắt tràn đầy chờ mong, nghe giảng bài học sinh hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm Tần Kiêu. Tần Kiêu vừa mới còn nói chính mình là học sinh, bị lão sư điểm danh tiến về phía trước biểu diễn. Giống như là điểm danh đọc bài khóa, không thể cự tuyệt, Tần Kiêu cũng không có quá kháng cự. Đối phương dạy chính mình võ kỹ, hắn cũng cho đối phương phô bày một lần, giống như là hắn dùng tiền từ dạy học ở giữa học tập.